Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Huyễn Thế Bí Ngữ Thiên Hoàng Lý. Đại đế chi cốt táng nhân hoàng, mình cùng hắn đạo trái ngược, cái này hắn chỉ là nhân hoàng sao? Lý Tịch Trần không có cảm thấy ngoài ý muốn, đối Thiên Cương lão tổ nói, tổ sư... Hoàng lăng khí số không phải liền là nhân đạo khí số. Như là điểm nhân đạo chi khí số. Cái kia, hoàng lăng là hoàng lăng, nhân đạo là nhân đạo. Hai cái này cũng không có quan hệ. Thiên Cương lão tổ mở miệng, ngồi xếp bằng trong hoang nguyên. Nhân hoàng đã chết, hắn trong hoàng lăng vẫn có người đang đánh lấy tính toán. Dù cho Thái Uyên tự nguyện bị ta cầm tù. Dù cho thiên tử kiếm tự mình hiển hóa mời ta lui ra phía sau một bước. Nhưng ta biết, trong hoàng lăng vẫn có người tại nổi lên ý đồ khác. Hắn cái kia lý diện. Đến bây giờ, tổng cộng có 6 người còn sống. Thiên Cương lão tổ nói lời kinh người. Lý Tịch gần lập tức chấn động. Nói, 6 người tồn thế. Thái thượng 81 hóa Thái Uyên. Thiên cổ bất diệt đèn trong lửa. Quy chấn càn khôn thiên tử bội kiếm, hô phong hoán vũ cổ lão thánh sư, bế nghễ càn khôn ngoại đạo ác thú, còn có tồn tại cùng lăng cung chỗ sâu nhất, đế cốt, thiên cương lão tổ hai tay niết đạo ấn, đại đế hoàng lăng, nếu như các ngươi tới nghe, chỉ là sẽ cho rằng, nhân hoàng đã từng bị thiên địa ngũ đạo gọi là vô thượng đại đế. Thế nhưng bên trong ít có người minh bạch, nhân hoàng đã từng cũng chặn lại qua người nào đó khí số. Kia là tuyên cổ phía trước một bộ hài cốt, ngồi xếp bằng thiên hoang bên trong, bị thiếu niên nhân hoàng đọc ra. Cái kia hài cốt nguyện tặng nhân hoàng bán thế khí số. Vì thế rồi sau đó cái kia kinh diễm truyền kỳ, thiên hoang vẫn luôn là vân nguyên bên trên huyền, diệu chi địa. Cái này châu không cùng 15 châu tương liên. Bây giờ các ngươi sở kiến thiên hoang bất quá là tuyên cổ thiên hoang một bộ phận. Xem như thông hướng vô hà hữu chi hương vào miệng. Chân chính thiên hoang không vì ngoại nhân sở tìm. Từng có thiên tiên mưu toan dòm ngó nhân gian. Nhưng bị kim môn ngăn lại cản. Nhưng mà hắn tiết lộ qua đến bộ phận pháp lực cũng đã mất đi tung tích. Ngay cả như vậy. Cũng không có tìm được thiên hoang sở tại, thiếu niên nhân hoàng, hắn đã từng tiến vào vô hà hữu chi hương, bộ kia hài cốt nên chính là trong năm tháng vẫn lạc tại vô hà hữu chi hương bên trong nhân vật. Nhân hoàng từng tôn hắn là đế quân, vì thế, hoàng lăng, trên thực tế, chính là một chỗ đế lăng. Đây là vị kia hài cốt đế quân cùng nhân hoàng đồng táng đại mộ. Nhưng bây giờ liền trong hoàng lăng người, có lẽ cũng chỉ có vị kia chấp trưởng bất diệt đèn đuốc cường giả mới biết được đế quân tồn tại. Nó yên lặng tại hoàng lăng chỗ sâu nhất, ban đầu là bị người nào đó sở vận chuyển đi vào. Người kia cũng không phải là nhân hoàng, thiên cương lão tổ lạc nói, trong đó nói ra chân tướng đủ để chấn kinh thiên địa càn khôn. Từ xưa đến nay đều biết nhân hoàng chi uy, nhưng người nào lại hiểu được, cái kia trong hoàng lăng, thế mà còn có một vị đại đế. Đế cốt vô tức, mặc dù không thể hoạt động, nhưng nó quả thật như cũ có linh, chỉ là không biết là quá khứ vị kia đại đế lại hoặc mới chân linh. Điểm này ta cũng không biết được, thiên cương lão tổ nói, ta sinh tại nhân hoàng trước đó. Vẫn tại nhân hoàng trước đó, nhưng mà tất nhiên thành đạo, cho nên phàm nhân đạo bên trong phát sinh mọi chuyện, đều không pháp đào thoát ta chi niệm nghĩ, nhân hoàng thiếu niên bao nhiêu, thế nào trưởng thành, từng đi qua phương nào, ta đều nhất thanh nhị sở, cuối cùng thăm dò một người chết, so thăm dò còn sống người muốn dễ dàng nhiều, ta chỉ là tại đạo bên trong nhìn trộm hắn quỹ tích. Hắn như là nhảy ra nhân đạo chi ngoại, vậy ta liền không thể biết hắn đã từng đã qua. Đó cũng không phải tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thăm dò. Lý Tịch Trần nghe được tổ sư nói như thế, lập tức trong lòng có chút minh ngộ, thầm nói cái này không phải tương đương với là cái bắc a. Bất quá luyện ngã thành đạo, loại này điên cuồng sự tình, cho dù là đại thánh cũng sẽ không đi làm. Cuối cùng bây giờ mình mới là chân chính chính mình. Nếu như luyện ra một cái hóa thân, mà bản tôn tự nguyện bị hóa thân thôn phệ, để cho hóa thân trường sinh, loại chuyện này bất kể là ai nghe đều sẽ cảm giác đắc sợ, không phải cái kẻ ngu đồ vì người khác làm quần áo cưới. Đây đúng là chỉ có người điên mới có thể làm sự tình. Chính tại Lý Tịch Trần suy tư lúc, Thiên Cương lão tổ lên tiếng lần nữa: các ngươi 9 người nhập Hoàng Lăng, Thái Thượng Chi thân tất dẫn liệt thánh chi pháp hiển hóa. Ta không phải Thái Thượng, nhưng đối với Thái Thượng có chút hiểu rõ. Bình thường đông đảo thế chi pháp đều là từ đạo mà đúng cách, duy Thái Thượng chi pháp là từ pháp mà đắc đạo. Pháp truyền nhân thân, người đến luyện pháp, cuối cùng hóa xuất tự mình thuộc về chính mình chi đại đạo. 9 vị Thái Thượng tụ tại đây, nếu thông đắc thí luyện, tác nhân đạo khi số hội tụ thành một, mượn nhờ các ngươi Thái Thượng chi pháp diễn hóa tự thân các ngươi đạo, sẽ không đoạt đi các ngươi đạo quả, mà là dựa vào các ngươi đạo quả đến thôi diễn vô số vị lai. 9 người, tại sao là 9 người? Thiên Cương lão tổ nhìn về phía Lý Tịch Trần, 9 là số lớn nhất, 9981, nhân đạo khi số hội tụ, mượn nhờ các ngươi con đường lại diễn càn khôn. Cái này trong đó uy năng tự không cần phải nói, dù cho chết đi hoàng giả sẽ không trở về, mượn nhờ cỗ này khổng lồ khi số cũng có thể lại lần nữa hội tụ ra một vị thống soái thiên địa nhân vật. Nhưng mà đạo pháp tự nhiên, nhân hoàng nhân đạo có chút quá mức đáng sợ, thay trời hành đạo loại chuyện này không phải người bình thường có thể đam hạ. Nhưng có nhân tâm tồn dã vọng, có người như cũ chờ mong đắc kế thừa đại thống hạng người. Người nói cùng hắn đạo trái ngược, bọn hắn muốn mượn các ngươi khi số cùng pháp đến thành tựu đại công nghiệp. Nhưng các ngươi cũng có thể trái lại mượn nhờ bọn hắn góp nhặt khí số để hoàn thành các ngươi lột xác. Chính như Thiên Tử Kiếm nói, cuối cùng là phải đi tới một lần. Bọn hắn bị Hoàng Lăng trói buộc, mặc dù kéo dài hơi tàn đến hôm nay, nhưng thật sự nếu không làm ra biến thông, tòa này để bọn hắn sống sót địa cung sắp trở thành bọn hắn phần mộ. Thiên Cương lão tổ chậm rãi nói, cho nên bọn hắn sẽ lùi bước, bọn hắn sẽ biến thông, không nguyện ý biến thông, chỉ có Thái Huyên một người mà thôi. Song nhận chi kiếm, có thể đả thương người, cũng có thể hộ người. 9 Thái Thượng bên trong, liệt thánh vốn là trong Hoàng Lăng người, sợ là vị kia chấp trưởng đèn đuốc linh thánh tự mình ra mặt, mà hội tụ khí số, sau cùng tất nhiên cũng là quy tại hắn thân. Thiên Cương lão tổ thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm, vùng trời này mang thế giới bắt đầu vỡ vụn. Lý Tịch Trần trông thấy cao trên trời mây trắng như thác nước rơi xuống, đem toàn bộ đại địa bao phủ thành một đám mây lượn lờ đại dương mênh mông. Lý Tịch Trần mắt bên trong thời gian vỡ vụn, cái kia đột nhiên hoàn hồn, lại nhìn về phía trước, dĩ nhiên không phải trên Nga Mi Sơn. Cái kia bên cạnh thân treo lấy thiên khôi đao, Lý Tịch Trần trước người, đang có một bên to lớn điện thờ cất đặt, mà cái kia trong đó thần bài trên viết, lại chính là Lý Tịch Trần danh tự. Không thiên vị, cái này như điện thờ một dạng đồ vật là tế tự thánh nhân sử dụng. Thái thượng hóa thân, vốn là có thể tôn xưng một tiếng thánh nhân, không cần cho phép hoàng giả đến phong. Tại cái này tôn thần bàn thờ bên cạnh, còn có một tôn điện thờ lẳng lặng cất đặt, tựa như ảo mộng, tứ phương thế giới trở nên cổ điển mà tang thương. Lý Tịch Trần biết mình là đi tới trong Hoàng Lăng, ai tại tế tự ta đây? Trong Hoàng Lăng người đến tế tự ta sao? Thật sự là buồn cười a. Lý Tịch Trần lắc đầu, mà trông thấy chính mình điện thờ bên trên có một đoàn khí số quanh quẩn. Kia là trong hoàng lăng hạ xuống, cùng mình bắt đầu trong cõi u minh tương hỗ câu liên. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia điện thờ khí số tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Mênh mang thế giới bên trong, có một đường tiếng chuông vang vọng, đông hoàng trung ung dung mà chuyển, hoành áp đương thế, Lý Tịch Trần không ngôn ngữ. Chính là lúc này, ở bên người một bên, lại có quang mang hóa xuất, một tôn điện thờ tự cao thiên rơi xuống, mang theo huy hoàng ánh sáng, Nhậm Thiên Thư từ trong đó đi ra, hiển nhiên cũng được mời tới. Lúc này hai người cách xa nhau không xa, mà quanh người, có một ít vân vụ bắt đầu tụ lại, cái kia ngưng tụ thành, chính là một tôn tôn thánh người vị, chín vị thái thượng, chín vị thánh nhân, nhưng mà thái thượng bên trong, Thái Uyên tự nguyện bị cầm tù, liệt thánh vô chủ tồn tại trong hoàng lăng, hoàng thiên tại hỗn nguyên tay, giá mộng đồng dạng tại hỗn nguyên chi thân. Vì thế Lý Tịch một người chiếm hai tôn thánh vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,